Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan trọng nhất đi vào trông quá đẹp. Giản Giản nhìn vào gương. Thực ra trước nay không thích đi giày cao gót vì cô cảm thấy giày cao gót đi cao lên khênh chẳng ra sao. Nhưng đôi này thì khác, độ cao của nó khiến cô cảm thấy vững vàng. Không biết vì sao cô chợt nhớ câu nói mỗi phụ nữ đều có đôi giày của mình, cũng như mỗi chị em đều nên có người đàn ông bao bọc. Một nỗi chua chát mênh mang trong lòng. Chị Đoạn Đoạn đứng bên cạnh lặng lặng nhìn rồi gật đầu. Rất đẹp đấy, cho đôi này đi. Không cần đâu ạ. Cô vội vàng nhìn chỗ khác, chỉ đôi giày giảm giá, nên lấy đôi kia đi. Được rồi, lấy cả hai đôi. Oan uổng quá, cô thực sự không có ý đó. Từ cửa hiệu giày bước ra, trên tay họ có hai đôi giày. Anh Noãn Noãn mua giày là được, chúng ta về đi. Trái tim nhỏ bé của cô chịu không nổi những con số kinh khủng trên hóa đơn thanh toán. Chị Noãn Noãn gật đầu, được thôi, nhưng trước hết đi mua quần áo đã. Từ kinh nghiệm đau thương ở tiệm giày, xa xán đành bỏ ý định phản kháng. Tóm lại, càng cần nhiều càng mua nhiều, thế thì không bằng cứ để Noãn Noãn chọn. Cô chỉ đảm nhiệm việc cởi đồ là được. Không được, thay đi. Thay tiếp đi, tiếp tục nào. Cứ thế cởi ra mặc vào mấy giờ đồng hồ, đến khi xa xán mệt bã bò xoài trong phòng thử đồ. Chị Noãn Noãn gật đầu, được rồi, chọn chiếc này. Xa xán thở phào, đừng quên đấy, thay giày luôn đi. Lại phải đổi giày à? Trong đầu Sán Sán nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Có phải hồi nhỏ Chiều Noãn Noãn không được chơi búp bê nên đang lấy cô làm con búp bê để chơi trò thay trang phục không chứ? Sợ thật. Tần Nhân nhìn trong gương, ý nghĩ kỳ lạ biến mất. Lần đầu tiên cô nhận ra mình cũng dễ nhìn. Một chiếc váy liền màu trắng tiểu tây, cổ và tay váy được đính hoa tinh tế, eo lưng thêu hoa thủ công màu xanh nhạt, váy rủ dài trên gối lộ bắp chân thon trắng, lại thêm đôi giày cao gót màu xanh ngọc, tất cả hiện lên vẻ thanh xuân tươi rói. Chị Noãn Noãn hài lòng ngắm kiệt tác của mình. Mặt anh tinh thật, cô ngốc này rất hợp với phong cách dễ thương. Xa Xán có chút mơ hồ, cô không kiềm chế nổi ngắm mình trong gương. Từ đáy lòng một tiếng than thở vút lên. Trên đời này đúng là chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu. Anh Noãn Noãn, em quyết định về sau sẽ chọn phong cách này. Chị Noãn Noãn mừng thầm, em cũng cảm nhận anh phối đồ được đấy chứ. Xa Xán gật đầu lia lịa, sau đó hạ giọng sàn đến bên cạnh anh. Em nói cho anh biết nhé, lúc nãy từ phòng thử đồ đi, bên kia có chàng trai đẹp cứ ngắm em suốt. Thực ra cô định nói ăn mặc thế này cũng có thể sánh được với mấy người đẹp, nhưng Triệu Noãn Noãn thì tự nhiên hiểu sang ý khác. Cởi ra đi. Dạ. Xa Xán ngẩng người nhìn anh, chẳng phải anh bảo cởi ra? Không, em muốn mặc mà. Tùy em đấy. Triệu Noãn Noãn xa dầm, nhưng anh không trả tiền đâu. Thật ác quá, dụ dỗ cô đi mua quần áo, báo hại cô thử đi thử lại một thôi một hồi, mệt đứt cả hơi. Sao cùng lại không chịu thanh toán à? Giả Dán cụt hứng, tán tành hết hy vọng. Không mua thì không mua chứ. Cô xông vào phòng thử đồ, nhanh như chớp mặc đồ của mình, hầm hầm xông ra quầy mỹ phẩm. Đi quãng dài, chẳng thấy sau lưng có động tĩnh, cô nhịn không nổi quay đầu nhìn. Chuyện Noãn Noãn đùng đỉnh phía xa xa, hai tay xách đôi giày. Giả Dán hứ một tiếng, tiếp tục rảo bước, đi mấy bước dừng lại liếc xem anh ở đâu, sau đó tiếp tục cắm đầu cắm cổ đi. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, cuối cùng về đến nhà. Để khỏi đi cùng thang máy với Triệu Noãn Noãn, Giả Dán cố ý đi thang bộ. Khi cô hồn hển leo được đến cửa nhà thì ngây người thấy người đứng trước mặt. Cả Vũ miệng cười cười đứng ngoài cửa, sau lưng là vali hành lý. Anh về rồi. Sáng sớm tia nắng len vào phòng khách, chim trên cây dịu dàng, thời tiết quá đẹp. Trong khung cảnh nên thơ, bỗng Sán Sán đầu bù mặt nhỏ từ phòng lao ra, miệng lẩm bẩm, thôi rồi sắp muộn rồi. Đài đọc báo, Triệu Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn thấy cô cau mày. Em làm gì thế? Xa Xán không kịp giải thích, lấy bánh bao nhét vào mồm. Không kịp mất rồi. Không kịp gì cơ? Khó khăn lắm đuôi trôi bánh bao, suýt chết tỉnh nghẹn. Xa Xán hối hả nói, tất nhiên là đi. Chị làm chưa nói ra lời, cô giật thót mình. Hôm qua cô nghỉ việc rồi còn đi làm gì nữa? Trong vẻ mặt biến đổi nhanh chóng của Xa Xán, Triệu Noãn Noãn đoán chừng được tâm tư cô. Anh ngam ngán lắc đầu. Còn không mau đặt bánh xuống, đánh răng rửa mặt rồi hãy ăn sáng. Anh ngừng lại, hai má bỗng nhiên đỏ ửng. Khuy áo em quên cái kia kìa. Cái gì chứ? Giả Dán cúi nhìn cứng đờ người. Cổ áo cô mở phanh thất thoáng áo lót màu da người. Thanh xuân lồng lộng như vậy. Gương mặt nóng gian hốt hoảng quay đi. Cô vội vã cải khuy. Đến khi chắc chắn kín cổng cao tường, cô thở phào, đỏ mặt quay lại. Bối rối vô hạn, nhìn bên tai cô vang lên tiếng cười. Sau đó là giọng nói đĩnh đạc. Đúng là quá vụng đấy. Cô quay sang ngẩn ra, anh ấy đã quay về. Dù Cao Vũ quay lại hoàn toàn không phải vì làm lành với chuyện nõn nõn, nhưng một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net